liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Để mạng lại. Chu Tiên Võng Du trong công ty. Hoàng tổng một mặt mừng rỡ kích động. Còn chưa tới nửa giờ, trước mắt Chu Tiên Võng Du ghi danh người sử dụng cũng đã đột phá 300,000. Chuyện này với bọn họ mà nói là một cái phi thường lạc quan chuyện vui. Ngày trước bọn họ đẩy ra trò chơi đều thuộc về như thế bất ôn bất hỏa loại hình. Đập không ít tiền tiến đi, cuối cùng đều khó lấy vốn lại. Một lần này Chu Tiên có thể nói là quyết định công ty vận mệnh. Hắn cũng coi là dốc toàn lực. Nếu như lần này Chu Tiên Võng Du vẫn là thua thiệt vốn ban đầu, đến lúc đó công ty cũng chỉ có thể bị buộc chuyển hình, hoặc là bị thu mua Thống Nhất, cũng hoặc là đem trọng tâm đưa vào những thứ kia trò chơi nhỏ trong. Hắn là Chu Tiên tiểu thuyết sắt bột độc giả, coi như một tên 30-40 tuổi đại thúc. Bình thường hắn là không thể nào xem tiểu thuyết, nhưng bởi vì mấy năm qua này có không ít điện ảnh và truyền hình kịch cùng trò chơi đều là căn cứ tiểu thuyết soạn lại, cuối cùng những thứ này tiểu thuyết soạn lại điện ảnh và truyền hình kịch cùng trò chơi có không ít. Ví dụ đều thành công, thậm chí có thể dùng đại hồng đại tử, hàng hot, để hình dung. Vì vậy, hắn rảnh rỗi thời điểm liền bắt đầu chú ý tới tiểu thuyết. Mà Chu Tiên cái này một bộ tiểu thuyết, là tại lần đầu tiên tuyên bố thái giám thời điểm hấp dẫn đến chú ý của hắn đấy. Khi đó, hắn chính là bị Chu Tiên độc giả làm cho sợ hết hồn. Không nghĩ tới cái này một bộ không phải là đại thần tiểu thuyết lại có mãnh liệt như vậy sức ảnh hưởng, chẳng qua là chuyện một câu nói, liền huyên náo trang web nhốn nháo. Cuối cùng, trang web buông tha một tên bạch kim đại thần mà giữ lại Chu Tiên cử động càng là đưa tới hắn đối với Chu Tiên coi trọng. Vì vậy, hắn dành thời gian nhìn một chút cái này một bộ tiểu thuyết, liền kìm lòng không đặng rơi vào trong hố. Sau đó, Chu Tiên đặt mua nổ rồi. Thành tích một lần phá vỡ trước mặt tất cả tiểu thuyết ghi chép. Hắn lúc này mới quyết định đánh cuộc chính mình tất cả tích góp. Phải căn cứ Chu Tiên tiểu thuyết bối cảnh cho cải biên thành một cái cỡ lớn võng du. Số liệu bộ trưởng phòng lại kích động chạy vào báo tin mừng. Hoàng tổng, chúng ta trò chơi này ghi danh người sử dụng liền sắp đột phá 500,000. Website trò chơi download số lần cũng đã vượt qua 1 triệu. Dựa theo tình huống này đi xuống, hôm nay nhất định có thể đột phá 1 triệu ghi danh người sử dụng a. Rất tốt, rất tốt. Lần này chúng ta thật muốn hàm ngư phiên thân. Hoàng tổng kích động nói lấy. Trước mấy phút mới nói ghi danh người sử dụng đột phá 300,000. Hiện tại liền không sai biệt lắm đột phá 500,000. Cái này tăng trưởng tốc độ quả thực quá hỉ nhân rồi. Hoàng tổng ngay sau đó nói tiếp. Máy chủ không thành vấn đề đi, hiện tại trò chơi có chưa từng xuất hiện mất nét hoặc là cái khác khuyết điểm, máy chủ không thành vấn đề. Hiện ở ngươi chơi phản hồi bệnh vặt quả thật có không ít. Nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề gì. Một vấn đề lớn nhất liền không phải ít player phản hồi bị người chơi khác giết chết cái này thiết. Lập, ta cảm thấy ác ý đánh chết player loại tình huống này có thể hơi hơi tăng thêm một cái trừng phạt. Suy nghĩ một chút, Hoàng tổng gật đầu nói. Đây đối với cấp bậc thấp kỹ thuật kém player mà nói đúng là rất khó chịu, rất không công bình hiện. Tượng, ngươi tìm bày ra bộ thương lượng một chút. Nhìn cái này thiết lập nên xử lý như thế nào tương đối tốt. Lúc này, Hoàng tổng điện thoại di động reo một cái. Hắn mở ra xem, là Lưu Vũ Yên gửi tới tin tức. Đối với Lưu Vũ Yên cái này đại ngôn minh tinh, hắn ấn tượng vẫn là thật không tệ. Cô nương này không giống cái khác minh tinh như thế khó hầu hạ. Chụp đại ngôn cùng với phim quảng cáo thời điểm cũng không giống cái khác minh tinh như vậy rất. Thích bày tấm mặt thối đùa bỡn đại bài. Liên quan tới mình một chút đề nghị, cô nương này đều rất ngoan ngoãn, rất tận tụy làm theo. Vì vậy mới xuất hiện kinh diễm như vậy động lòng người phim quảng cáo. Bất quá nhìn thấy Lưu Vũ Yên gửi tới WeChat nội dung thời điểm, Hoàng tổng cũng đã trợn tròn mắt. Lưu Vũ Yên gửi tới tin tức là nhờ cậy Hoàng tổng thông qua nội bộ nhanh chóng giúp nàng tăng lên. một cái trò chơi tài khoản cấp bậc. Hoàng Tổng có chút khó làm mà cười khổ lấy. Trong đầu nghĩ làm sao vừa mới chạy rồi một cái đường kiện. Hiện tại lại tới một cái Lưu Vũ Yên. Hắn trả lời, đây không phải là rất tốt đi. Lưu Vũ Yên phát ra nhờ cậy vẻ mặt. Đánh chữ nói, lão đại xin thương xót. Ta chỉ cần có thể đánh thắng đường kiện tiểu tiện nhân kia là được. Phốc, đang uống trà Hoàng Tổng không nhịn được phun ra ngoài. Làm sao cái này đều có thể liên hệ đường kiện tên kia, không phải là cầm thú đến liền con gái người. Ta giết tất cả đi. Hoàng Tổng đáp ứng Lưu Vũ Yên cái này thỉnh cầu. Nói lấy, được, người đem tài khoản tên cùng khu phục vụ phát cho ta. Hì hì, tiểu tiện tiện, lần này nhìn tỷ không cố gắng giáo huấn ngươi. Lưu Vũ Yên cao hứng đem tài khoản tên cùng khu vui chơi phát cho Hoàng Tổng. Không có 2 phút. Nàng phát hiện tài khoản của chính mình đột nhiên theo level 10 lên tới cấp 15. Hoàng Tổng phát tới tin tức. Được rồi, hiện tại cấp bậc của ngươi so với đường kiện tài khoản còn muốn cao hơn 2 cấp. Có thể yên lòng đi báo thù rửa hận rồi. Bị giết ghi chép bên trong. Hoàng Tổng nhưng là thấy được đường kiện tài khoản đem Lưu Vũ Yên giết đi 2 lần. Đối với loại này không hiểu được thương hương tiếc ngọc gia hỏa. Hoàng Tổng đều nhìn không được. Bất quá để cho hắn có chút không đoán ra là vì cái gì đường kiện đem tài khoản tên theo ba ba cho đổi thành tiểu tiện tiện như vậy một cái bị coi thường tên. Lúc này, Lưu Vũ Yên đang hướng về đường kiện vị trí lên đường. Dọc theo đường đi nhưng là hấp dẫn vô số nhà chơi chú ý. Bọn họ đều không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cấp 15 đại lão xuất hiện. Hơn nữa cái này đại lão lại còn là một cái nữ nhân vật. Bất quá ở trong game, nữ nhân vật có thể không nhất định chính là nữ sinh chơi đùa đấy. Có player, trò chơi tên là nữ, âm thanh cũng là nữ, nhưng trong cuộc sống thực tế nhưng là móc chân chết mập trạch. Tiểu tiện tiện, người đang ở đâu? Lưu Vũ Yên cho đường kiện phát ra giọng nói. Đường kiện hiện tại nhưng là giết đỏ cả mắt rồi. Những thứ kia cấp bậc thấp, player, một khi bị hắn gặp, hắn không nói hai lời liền tiến lên đại khai sát giới. Sau đó một bên ngược thi thể một bên đánh chữ vấn đối phương có tức hay không. Trước thực lực tuyệt đối, là có đẳng cấp cường thế giới áp chế. Dù là 5-6 cái level 10 player cùng tiến lên, cuối cùng vẫn bị hắn cho giết cái không chừa manh giáp. Chậc chậc. Lại giết một cái level 10 xung quanh liền có thể lên tới level 14 rồi. Đường kiện đắc ý lẩm bẩm lầu bầu. Hiện tại hắn trò chơi tên đã đỏ. Trở thành ác ý sát hại nhà chơi treo giải thưởng đối tượng. Chỉ cần có player bắt hắn cho giết chết. Như vậy thì có thể thu được tương ứng treo thưởng kim tệ. Ồ, Lưu Vũ Yên tìm ta nữa à? Vừa vặn giết nàng liền không sai biệt lắm có thể thăng cấp. Bất quá lần này nếu là lại đem nàng giết đi, không biết nàng có thể hay không khí khóc trong lòng suy nghĩ. Đường kiện trở về giọng nói hỏi, ta tại mới vừa nơi đó giết người đoạt bảo a, ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi a. Nếu là lại hồ dảo man triền nói, ta sẽ không đối với ngươi tâm từ thủ nhuyễn đấy. Ha ha, đến lúc đó ngươi đừng quái tỉ lòng dạ ác độc là được. Lưu Vũ Yên một mặt kích động mong đợi nói lấy, tiểu tiện tiện, người không muốn màu đỏ tím nha, lần này ngoan ngoãn mang tỷ tỷ thăng cấp đánh quái có được hay không, cái này làm nũng bán manh âm. Thanh, quả thật là bơ đến đường kiện trong xương. Được rồi, nếu ngươi đều như vậy cầu ta rồi, ta đây liền bất đắc dĩ mang ngươi trang bức mang ngươi bay đi. Ta cho ngươi phát một xác định vị trí, ngươi vội vàng qua tới. Không nên bị người xấu cho nửa đường giết. Nghe đường kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên khinh bỉ cười cười. Trong lòng nói lấy, ngươi cho rằng là người chơi khác đều cùng ngươi hư hỏng như vậy hèn như vậy a rất nhanh. Lưu Vũ Yên đã phát hiện đường kiện. Đường kiện cũng nhìn thấy Lưu Vũ Yên chơi đùa Yên Nhi đang hướng về chính mình đi tới. Trên đỉnh đầu biểu hiện cấp bậc lại có thể cao đến cấp 15. Mẹ nó. Người đây là mở auto đi. Đường kiện trợn tròn mắt. Sau đó đã minh bạch cái gì. Nói. Ngươi nhất định là tìm lão hoàng để cho hắn cho ngươi lên tới cấp 15 đấy. Lưu Vũ Yên không có phủ nhận. Hì hì cười nói. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Để mạng lại đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.